giây phút này thuộc về chúng ta. Chương 23, tình yêu vẫn là vĩnh hằng một. Góc truyện audio.com, từ nhà dược thụ trở về. Tình Mỹ ngủ ly bì suốt 3 ngày liền. Thuần Hạ tưởng rằng Tình Mỹ lại rơi vào trạng thái hôn mê. Vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Nhưng buổi sáng 3 ngày sau, Tình Mỹ tỉnh lại, cười rạng rỡ nhìn Thuần Hạ. Không còn nhắc một lời nào đến chuyện của dược thụ nữa. Cô bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tình Mỹ hiện giờ vui vẻ mỗi ngày. Trên mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Nhưng chẳng ai biết trái tim Tình Mỹ đã chết trong một ngày nào đó rồi. Giờ cô chỉ còn lại cái vỏ bọc mà thôi. Vì Sâm Trí và Thuần Hạ, Tình Mỹ sống vui vẻ mỗi ngày. Nhưng cô biết, trái tim cô đã không còn cảm nhận được niềm vui nữa. Tình Mỹ, mau lên nào, hai suất nướng, hai suất kem, khách ở bàn đó đang dục đấy. Xong rồi đây, đến ngay đây, Thuần Hạ đeo tạp dề hình con mèo rất dễ thương, bận chóng hết cả mặt, vừa chuẩn bị thực phẩm vừa ngoảnh lại gọi Tình Mỹ. Sâm Trí luôn chân luôn tay trong nhà bếp, Tình Mỹ vội vàng bê hai suất nướng ra một cái bàn ở trong góc. Sao điểm tâm của chúng tôi mãi vẫn chưa được thế? Mau lên đi, đến ngay đây ạ, quý khách làm ơn đợi cho một lát ạ. Tình Mỹ nhoẻn miệng cười thật tươi rồi chạy đi mang hai suất kem đến. Ai dè vừa quay người đã bị một ai đó chắn đường. Cô, người phụ nữ xuất hiện trước mặt khiến nụ cười trên môi Tình Mỹ như tan ra. Chuyện ngày hôm ấy mới được có vài ngày, Tình Mỹ như biến thành một con người khác, ngày nào cũng cười tươi. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của mẹ dược thụ khiến cái mặt nạ vui vẻ giả tạo của cô bị xé toạc. Tình Mỹ tay bê hai suất kem, hoang mang nhìn mẹ dược thụ, không biết nên đối mặt với bà ta thế nào. Cô đi theo tôi, mẹ dược thụ nói rất nhanh rồi kéo cánh tay Tình Mỹ. Bốp, cốc kem trên tay Tình Mỹ rơi xuống sàn, vỡ tung thành từng mảnh. Thuần Hạ và Sâm Trí nghe thấy tiếng động liền lao ra ngoài. Khách hàng xung quanh bắt đầu tò mò xì xào. Mẹ dược thụ siết tay Tình Mỹ rất mạnh khiến cô đau đớn vô cùng. Sao bà ấy lại đến tìm mình? Chẳng phải bà ấy rất ghét mình hay sao? Thưa cô đang làm gì thế ạ? Có chuyện gì xảy ra thế? Tình Mỹ bị bà ta lôi ra ngoài. Không nén được tò mò liền hỏi. Thuần Hạ định chạy đến giúp nhưng Sâm Trí đã kéo lại. Sâm Trí lắc đầu ra hiệu cho Thuần Hạ. Thuần Hạ rất lo lắng, nhưng được Sâm Trí an ủi nên cũng hơi bình tĩnh lại. Cô đi theo tôi, đi chăm sóc dược thụ. Cháu không đi, cháu với dược thụ đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Dược thụ bị ốm sao? Thái Vận đâu? Chẳng phải anh ấy với Thái Vận đang ở bên nhau sao? Tại sao Thái Vận không chăm sóc anh ấy? Dược thụ từng nói anh ấy không muốn nhìn thấy cháu nữa. Tình Mỹ bám chặt vào lan can không chịu buông tay. Mẹ dược thụ chẳng biết làm thế nào với Tình Mỹ. Vẻ mặt kích động dần dần bình tĩnh lại. Bà ta quay lại nhìn Tình Mỹ. Lần đầu tiên ánh mắt trở nên áy náy. Thực ra năm đó, dược thụ có đến sân bay. Tất cả chỉ là do tôi với Thái Vận lừa cô mà thôi. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Tình Mỹ. Cô nói cái gì ạ? Dược thụ có ra sân bay ư? Tình Mỹ giật nảy mình. Hướng ánh mắt hoài nghi về phía mẹ dược thụ. Mẹ dược thụ cúi đầu xuống. Ánh mắt hiện lên vẻ hối hận. Hai tay siết chặt cái túi sách. Hồi lâu sau mới mở miệng nói. Hôm ấy dược thụ giả vờ ốm. Trên đường đưa dược thụ đến bệnh viện. Nó đã nhảy xuống khỏi xe. Lúc ấy ta hồn vía lên mây, chỉ sợ nó làm gì nguy hiểm đến tính mạng nên cho người đuổi theo. Sau đó ta đã gọi điện bảo Thái Vận dẫn người đi chặn đường nó. Nhảy xe ư? Tình Mỹ run rẩy toàn thân, tại sao anh lại làm một việc mạo hiểm như vậy chứ? Đúng thế, bọn ta cứ đuổi như vậy mấy tiếng đồng hồ mà không đuổi được. Cho đến khi người của Thái Vận chặn đường dược thụ. Lúc ấy Thái Vận mới phát hiện ra vé máy bay trên người dược thụ rơi ra. Lập tức đoán ra dược thụ định dẫn cô bỏ trốn. Thế nên con bé đã lừa dược thụ, bảo rằng nó đã nói với cô là dược thụ sẽ đính hôn với nó nên cô đã đi rồi. Dược thụ nghe xong liền nổi trận lôi đình,

Dực Thụ ngốc nghếch, sao anh có thể như thế chứ? Hạnh phúc lớn nhất đời cô chính là được ở bên anh. Chỉ có ở bên anh cô mới cảm nhận được hạnh phúc. Tình Mỹ khóc nấc lên, bấm chặt vào lòng bàn tay. Mẹ Dực Thụ vừa nói vừa gạt nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Tình Mỹ. Hôm ấy sau khi đuổi cô đi, ban đêm nó bắt đầu sốt cao liên tục, mấy ngày liền uống thuốc mà không ăn thua. Bác sĩ nói tiềm thức của Dực Thụ đang từ chối sự điều trị. Tình Mỹ căng thẳng đứng bật dậy, mặt mày hoảng hốt, giờ anh ấy đang ở đâu ạ? Mẹ Dực Thụ cũng đứng dậy, khuôn mặt già đi đến cả chục tuổi, chẳng còn vẻ sang trọng như thường ngày. Giờ bà chỉ còn là một người mẹ thương con mà thôi. Đi theo ta vào thăm nó đi, nó hiện giờ đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, ta cũng hết cách rồi. Mặc dù ta không muốn cô tiếp cận con trai ta, nhưng giờ cô là hy vọng cuối cùng. Tình Mỹ đứng ngây ra như chưa thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Mẹ Dực Thụ tưởng rằng cô vẫn không chịu đi, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt van lơn. Đúng lúc ấy, Thái Vận đột nhiên từ trong góc tường lao ra. Phịch, Thái Vận quỳ phịch xuống trước mặt Tình Mỹ. Cô làm cái gì vậy? Tình Mỹ giật nảy mình trước hành động đột ngột của Thái Vận. Thái Vận ngẩng lên khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt, mũi đỏ chót, hai mắt vằn lên những tia máu, trông tiêu tụy vô cùng. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của cô ta bỗng trở nên mỏng manh. Những người đi qua đường thi nhau nhìn, rất nhiều người đã vây lấy họ. Tình Mỹ vội vàng kéo Thái Vận đứng dậy nhưng Thái Vận một mực không chịu. Tình Mỹ, đều là lỗi của tôi. Cầu xin cô, hãy cứu lấy Dực Thụ. Mặc dù tôi rất yêu anh ấy, nhưng nếu như anh ấy chết rồi, cả đời này tôi sẽ phải sống trong đau khổ. Tôi hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc, chỉ có cô mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Tình Mỹ, cầu xin cô, hãy đi gặp anh ấy đi. Cô đứng dậy đi, tôi sẽ đi thăm anh ấy. Dực Thụ là người mà cô yêu thương nhất, sao cô có thể không đi thăm anh, cho dù cuộc đời chỉ còn lại một phút. Cô cũng sẽ ở bên anh cho đến cuối cùng. Chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc. Cảnh vật bên ngoài cửa kính vùn vụt lao qua. Người đàn ông mặc áo đen lái xe nhanh như bay. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Vừa vào đến bệnh viện, một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Hành lang bệnh viện rất sáng. Rất nhiều người nhà bệnh nhân đang dìu bệnh nhân đi lại. Còn họ, đang đi như chạy đến phòng bệnh của Dực Thụ. Cánh cửa phòng bệnh mở ra trước mặt Tình Mỹ, ánh mặt trời bên ngoài hắt vào phòng qua cửa sổ, bốn bức tường sạch sẽ, các cỗ máy y tế phát ra tiếng kêu tít tít liên hồi. Một chiếc giường trắng tinh lọt vào tầm mắt cô, Dực Thụ, vừa nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, Tình Mỹ liền lao đến. Tình Mỹ quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn anh, cô há miệng định nói nhưng không sao nói ra lời. Nước mắt cứ trào ra như mưa, mặt anh trắng bệch, làn da trắng mịn cắt chẳng còn giọt máu, trắng tới mức khiến người khác có cảm giác như trong suốt. Đôi lông mày đen nhíu lại, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau khổ quá lớn, đôi hàng mi dài rũ xuống. Tình Mỹ đưa tay ra, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên sống mũi của anh, một cảm giác vô cùng quen thuộc lan tỏa ra các đầu dây thần kinh trên ngón tay cô. Một cảm giác man mát, giống như cảm giác lần đầu hôn anh. Lúc ấy, nụ cười của anh rất rạng rỡ, giống như chứa đựng niềm hạnh phúc của cả thế giới vậy. Nhưng bây giờ, anh lại nằm đây, một mình chịu đựng nỗi đau đớn. Dực Thụ, Tình Mỹ run run gọi tên anh, những ngón tay trượt xuống sống mũi, dừng lại trên đôi môi, vấn vương hơi ấm trên môi anh, một giọt nước mắt rơi xuống mặt anh. Trượt xuống khóe mắt, cách trương.